cười, cũng không khách khí, nhắm ngay ba nén hương liền hút một ngụm. Ba nén hương dùng tốc độ mà mắt thường có thể nhìn thấy đốt cháy lên, mà khói nhẹ bốc lên, hóa thành một luồng khí, trực tiếp đi vào bên trong lỗ mũi của lão nữ quỷ. Trước kia tôi từng nghe nói về việc quỷ hút hương, nhưng cũng chỉ là nghe nói, từ trước đến nay cũng chưa từng gặp. Đêm nay xem như tăng kiến thức, đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy cảnh tượng kỳ dị này. Cách chương.